Mở mắt thấy thần tài. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 405, đêm trước khi xảy ra chuyện. Trần Hạo, nếu không hai ta hòa hảo lại đi. Cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là làm vợ bé của cậu thì tôi cũng đồng ý. Cô nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo trừng to hai mắt, anh nhìn Dương Hạ với ánh mắt không thể tin được. À tôi vừa rồi nói gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Hạ cũng hoảng hốt bởi vì khẩn trương cho nên cô mới buột miệng nói ra những gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ trong lòng, cô ta lập tức hiện lên vẻ mặt xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi nói bậy, nhưng mà Trần Hạo này, hai ta. Vẫn là bạn bè đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cười khổ một tiếng, nhưng mà anh cũng không có trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không còn gì khác thì tôi đi đây. Nói xong, Trần Hạo xoay người rời đi, anh đi một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách lưu loát và dứt khoát, đã qua lâu như vậy rồi, cái loại cảm tình mới chớm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nở đối với Dương Hạ cũng đã sớm chặt đứt, Trần Hạo đã không còn bất cứ cảm giác gì với cô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, cho nên anh cũng không định có quá nhiều dây dưa. Vừa lên xe thì Trần Hạo nhận được một cuộc điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, người gọi tới chính là Tô Đồng Hân. Đã gần nửa tháng Tô Đồng Hân không liên lạc anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Trần Hạo lâu lâu vẫn gửi cho cô vài tin nhắn. Đồng Hân, sao vậy em? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cười hỏi, anh xong việc rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đồng Hân hỏi, trong khoảng thời gian này, Trần Hạo vẫn luôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gửi tin nhắn thông báo cho Tô Đồng Hân biết mình đang làm gì, ở đâu, cho nên cô biết Trần Hạo đang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cái gì, xong xuôi mọi việc rồi, hôm nay anh sẽ trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăm cô, nhưng mà trước đó thì anh sẽ tới Thục Xuyên để tìm em gái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cười nói, tốt nha, phải rồi, nếu anh có tới gặp em thì cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gắng tới đây vào sáng ngày mai em nhận. Được nhận được nhiệm vụ phỏng vấn một nhóm khảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát nước ngoài, trước khi đi em muốn gặp anh. Vô cùng muốn gặp anh. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đồng Hân cũng không có kể cho Trần Hạo nghe những ủy khuất mà mình gặp phải trong khoảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian này, bởi vì ý của chị Trần Hạo đã quá rõ ràng, đó chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Tô Đồng Hân cơ hồ không có khả năng tiến vào ra. Tộc Trần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy cũng có nghĩa là cô và Trần Hạo sẽ không thể cùng nhau nắm tay đi tới điểm cuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà chỉ cần có một tia cơ hội thì Tô Đồng Hân nguyện ý nỗ lực. Cô muốn nỗ lực chứng hạo bản thân không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bình hoa chỉ biết ái mộ hư vinh, mà là cô thật sự có thể ở bên cạnh Trần Hạo và giúp đỡ anh ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đúng là nhờ vào sự nỗ lực này đã giúp Tô Đồng Hân có cơ hội dẫn đội đi lấy tin tức. Nhưng mà càng là như vậy thì cô càng nhớ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, được rồi, vậy ngày mai thấy, ngày mai anh sẽ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp em, Trần Hạo cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy. Đồng Hân, thế nào rồi? Trần Hạo có tới hay? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, Tô Mộng Hoàn là bạn cùng phòng và cũng là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành viên sẽ cùng đi với Tô Đồng Hân ra ngoài lấy tin. Lúc này cô nàng đang thu thập đồ vật cần thiết cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày mai thấy Tô Đồng Hân cúp máy cho nên cười hỏi. Rốt cuộc lần gặp mặt cuối cùng của mọi người thì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo chỉ mới là một vị đại thiếu gia Kim Lăng. Nhưng mà từ sau ngày đó, bọn họ phát giác Trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo lại là đại thiếu cấp bậc thế giới, hơn nữa còn phi. Thường có tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gọi là một khi giá trị con người có sự thay đổi, thì người nọ cũng như là thoát thai hoán cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người Tô Mộng Hoàn như là chưa từng nhìn, thấy Trần Hạo cả đám nóng ruột nhìn thấy người thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc thật, lần này ra biển lấy tin tức Tô Đồng Hân là phóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên chính cho nên có quyền lợi mang theo hai trợ thủ. Hai người trợ thủ này khẳng định chính là Tô Mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn cùng với Ngô Lan Anh, tuy rằng trước đó Ngô Lan Anh vẫn luôn âm thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So tài với Tô Đồng Hân, nhưng mà sau khi trải qua sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện đài truyền hình thì quan hệ giữa hai người đã trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên rất tốt, anh ấy nói là sẽ tới gặp tớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đồng Hân nở nụ cười ngọt ngào. Wow, quá tuyệt vời. Trần Hạo đích thân tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tớ có thể tưởng tượng trường hợp ngay lúc đó sẽ như. Thế nào, đến lúc đó hội bạn trai đến tiễn chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Hân, hay là cậu giới thiệu chúng tớ cho bọn họ đi. Tô Mộng Hoàn cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, ba người vui vẻ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thùng thùng, lúc này có tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túc xá mở ra, người mở cửa chính là Nhã Nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Hân, vừa rồi tôi xuống dưới lầu thấy có, chuyển phát nhanh của ba người cho nên nhân tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang lên đây, Nhã Nam vừa nói vừa đưa cho ba người ba cái hộp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bưu phẩm nhỏ, hừ, cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Lan Anh hừ lạnh một tiếng, lần trước chuyện cô ta trợ giúp Dương Hoa Lệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hãm hại Đồng Hân khiến mọi người tức giận vô cùng, nhưng mà hiển nhiên là Tô Đồng Hân không có ý anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó cô cười tiếp nhận hộp bưu phẩm, cảm ơn Nhã Nam, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Hân, vô cùng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi có cơ hội làm trong một tiết mục của đài truyền hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự cảm ơn, đừng khách khí, chúng ta đều là bạn tốt mà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, mở ra nhìn xem trong hộp có gì đi. Tô Đồng Hân cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ký túc xá chỉ có ba người Tô Đồng Hân, hiện tại còn có thêm Nhã Nam, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên Nhã Nam cũng muốn thân cận với Tô, Đồng Hân Hơn, cho nên cô nàng cũng không có rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, ai sẽ gửi bưu phẩm cho ba chúng ta? Chẳng lẽ là mấy ông bạn trai? Ha ha, 100%. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm là không phải, Tô Mộng Hoàn cười ngốc nghếch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tớ nghĩ người gửi là đội khảo sát lần này, rốt cuộc. Thì ba người chúng ta cũng coi như là nhân viên của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội khảo sát, đúng đúng đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ba người bắt đầu mở hộp bưu phẩm. À, đây là cái gì? Mặt dây chuyền, không giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, hình dáng của nó thật là kỳ quái. Tô Mộng Hoàn cầm một thứ trông như là mặt dây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyển lên rồi quan sát một chút, thứ này có chút giống mặt trời tựa như một quả cầu lửa đang cháy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội khảo sát cũng quá kỳ quái, bọn họ gửi cho. Chúng ta mặt dây chuyền này để làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Lan Anh khó hiểu, hơn nữa chẳng hiểu sao. Mặt dây chuyền này lại khiến cho tớ cảm thấy không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thoải mái, đúng là có chút kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đồng Hân cũng kinh ngạc. Thôi thôi, mặc kệ nó. Ngày mai là thời cơ để. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta thi thố tài năng, như vậy đi tối nay chúng ta. Đi ra ngoài ăn ngon một bữa tớ mời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Mộng Hoàn cười to làm quyết định. Được đấy, à đúng rồi, Nhã Nam, cậu có muốn đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với chúng tớ không, chúng ta cùng đi, Tô Đồng Hân mở lời mời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhã Nam đương nhiên là gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, đêm khuya, một chiếc từ phi cơ từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thục Đô bay đi Bắc Kinh đã thuận lợi đến nơi. Sau đó lại có xe chuyên dùng đón đưa một đám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đi tới một cảng tàu. Giờ phút này, một chỗ ở cảng tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốp, cút đi thứ đê tiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người đàn ông trẻ tuổi tát mạnh vào mặt một cô gái, hắn ta dùng sức rất lớn cho nên cô gái bị tát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã xuống đất, bên cạnh là cửa một khách sạn ven biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, hiện tại mới nhớ tới tao, lại còn dám tìm, được tới tận đây, đi tìm chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đàn ông kia mắng chửi một câu sau đó lại, giơ chân đạp vào bụng của cô gái kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái bị đánh đau, cuộn tròn trên mặt đất, mà cảnh tượng này cũng bị những người chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên thuyền nhìn thấy, nếu mày làm bạn gái mới của tao hiểu lầm coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chừng tao ném mày xuống biển làm mồi cho cá, người đàn ông nói xong còn muốn đánh tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, bỗng nhiên tay của hắn ta lại bị ai đó nắm chặt. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên đàn ông kia tức giận hét to, nhưng khi hắn quay lại thì thấy người chặn tay mình là một thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chừng hai mươi mấy, mày là thằng nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà người nọ chỉ bắt tay của hắn rồi hơi dùng sức. Tên đàn ông đau đến mức lập tức xin tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nọ chỉ đá một cái thì tên kia đã văng xa mấy mét. Tên đàn ông nhìn thấy đội ngũ phía sau người, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nọ, hắn ta tức khắc không dám nhiều lời. Vội vàng chạy vào khách sạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này thì thanh niên mới ngồi xổm xuống rồi, nâng cô gái kia dậy, sau đó anh ta ngẩn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cô, người thanh niên kinh ngạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi ở cảng thì anh đã cảm thấy cô gái này rất quen mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn dĩ anh cũng không định xen vào, nhưng tên đàn ông kia đánh quá độc ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên anh không đành lòng nhìn một cô gái bị đánh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cô gái kia đã bị đánh đến không thể đứng lên nổi, giờ phút này khi cô gái nhìn thấy rõ ràng người nọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ai? Đôi mắt cô lộ ra sự kinh ngạc, đồng thời giống như là bắt được cọng rớm cứu mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo, là anh sao? Cách Trương.